Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1501, đan hoa chân thân. Đan hoa trục lợi, là cái chân chính thương nhân, nếu không sẽ không nói ra cái kia phần giá cao, thiếu một khối linh thạch đều không bán, căn bản không sợ từ ngôn rời khỏi, nếu như đây cũng là vờ tha để bắt thật. Như vậy cái này đan hoa so với những cái kia hóa thần đều muốn cáo ra. Nguyên Anh không so được hóa thần. Tại Từ Ngôn cẩn thận quan sát phía dưới. Đan hoa vô luận biểu lộ ngữ khí vẫn là thương nhân hơi tiền khí tức. Tất cả đều 10 phần bình thường. Không có nửa điểm khả nghi địa phương. Kết luận đối phương thật là cái thương nhân. Từ Ngôn yên tâm xuống tới. Dự định xem trước một chút táng hồn đan thật giả. Nếu như coi là thật có thể xóa bỏ sau lưng truy tung kiếm hồn. Hao phí chút linh thạch cũng không khẩn yếu. Đối với Từ Ngôn bây giờ trạng thái tới nói. Hất ra hồn ngục cao thủ. So với đại chiến một trận phải có sắc bén nhiều. Táng hồn đan ở nơi nào? Lấy ra. Ta muốn nghiệm chứng thật giả. Từ Ngôn đứng tại cầu đầu nói. Ngay tại đan phường. Tiểu điếm tuy nhiên đơn sơ. Lại có biện pháp trận tồn tại. Người yên tâm, tại ta đan phường bên trong, kiếm hồn truy tung hiệu quả sẽ bị hoàn toàn che đậy. Căn này tiểu điếm thế nhưng là ta vào Nam ra Bắc bảo bối. Hắc hắc, đan hoa tại khoe khoang, Từ Ngôn ngược lại yên tâm không ít. Đối phương đã nói rõ trận pháp tồn tại, càng thêm nói rõ trong lòng người này không có quỷ. Tuy nhiên không đang hoài nghi cái này đan hoa, Từ Ngôn lại có chút lộ vẻ do dự. Không phải hắn không muốn mua táng hồn đan, cũng không phải mua không nổi, càng không phải là chê đắt, mà là loại kia vận rủi lâm đầu cảm giác giống như càng ngày càng nặng. Lại phải không may không thể nào, lần nữa cảm giác một phen đan phường phòng nhỏ. Xác nhận bên trong không ai, Từ Ngôn không đang do dự, đi lên Mộc Kiều, chỉ có một cái đan hoa, coi như đối phương có cái gì không muốn người biết mục đích. Từ Ngôn cũng không sợ, trừ phi đối phương cũng có thể đạt tới hóa thần thực lực. Đầu tiên là Địa Kiếm Tông đại trưởng lão nhị trưởng lão. Sau đó là Tiếu Cửu Tiền phu thê. Cuối cùng là có được một sợi đấu tiên kiếm ý Hiên Viên Bình. Bọn gia hỏa này đều có thể cùng hóa thần chống lại. Từ Ngôn cũng không tin tự mình xui xẻo đến tình trạng như thế. Còn có thể lâm lang đảo gặp được có thể so với hóa thần cừu gia. Đi qua Mộc Kiều, tại đan hoa đón lấy bên dưới Từ Ngôn đi vào phòng nhỏ. Tên là đan phường phòng nhỏ từ bên ngoài nhìn không lớn. Đến trong phòng lại có khác động thiên. Trong phòng giống như đại điện, vách tường không phân tứ phía mà là cổ quái hình tròn. Điêu khắc phức tạp hoa văn, nhìn 10 phần huyền ảo. Đại điện mái vòm điêu khắc phi long thải phượng, lộng lẫy, mái vòm cùng vách tường chỗ giáp nhau tồn tại khe hở. Thật giống như mái vòm là cái nắp, trực tiếp móc ngược tại trên đại điện giống như, nếu như đem vách tường cùng mái vòm thu nhỏ đến xem. Cùng một cái lò không sai biệt bao nhiêu, Từ Ngôn vừa mới đi vào căn này cái gọi là đan phường. Loại kia vận rủi lâm đầu dự cảm đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt. Loại dự cảm này không có bất kỳ cái gì căn cứ. Chỉ là bỗng dưng sinh ra cảm giác, quét mắt cổ quái đại điện. Từ Ngôn trầm giọng hỏi, táng hồn đan đâu, lấy ra đi, đến đan phường liền không cần sốt ruột, dù sao thân đồ liên thành cũng tìm không thấy ngươi, chúng ta có nhiều thời gian giao dịch, hắc hắc, khà khà khà khà, đưa lưng về phía Từ Ngôn đan hoa. Bỗng nhiên phát ra một trận âm trầm cười lạnh, ngữ khí xuất hiện biến hóa, mà lúc này Từ Ngôn cũng phát giác được đối phương có chút không đúng. Bay ngược lúc giơ tay đánh ra một chuỗi linh thạch, lấy linh thạch xem như cục đá. Từ Ngôn vận dụng bay thạch công phu, kinh khủng nhục thân chi lực, ném ra linh thạch cùng một đạo pháp thuật uy năng đều không kém bao nhiêu. Siêu siêu siêu tiếng xé gió xuất hiện trăm nói trở lên. Phút chốc bị Từ Ngôn đánh ra 100 khối linh thạch toàn bộ đã trúng mục tiêu. Chỉ là quỷ dị từ đan hoa trên thân xuyên qua, giống như đánh trúng bóng mờ. Huyễn tượng ngươi đến tột cùng là ai, trước đó lấy kiếm mắt thấy qua. Đan hoa tuyệt không phải huyễn tượng, bây giờ lại gặp ảo ảnh. chỉ có thể nói Minh biến thành huyễn tượng không phải đan hoa, mà là tòa này cổ quái đại điện. Trong lúc kinh ngạc, Từ Ngôn vội vã xông ra đại điện, vốn nên xuất hiện tại đan phường bên ngoài bóng dáng, nhưng từ đại điện một chỗ khác trên vách tường lui đi ra, phát hiện mình bị nhốt đại điện. Từ Ngôn sắc mặt lạnh lẽo, tập trung vào trong đại điện mập trắng thiếu niên, lạnh giọng chất vấn, ta là đan hoa a, một cái vô danh tiểu bối. Ha ha ha ha, Từ Ngôn, ngươi cái này tiểu lão thử, bằng ngươi thủ đoạn cao siêu, cẩn thận hơn người, còn không phải ở trước mặt lão phu cam bái hạ phong. Ngươi có thể đùa bỡn những cái kia nho nhỏ nguyên anh xoay quanh, tại cường giả chân chính trước mặt, lại chỉ là cái bị đùa bỡn tiểu sửu mà thôi. Cuồng tiếu giữa đan hoa mở rộng hai tay, ngẩng đầu uống nói, hoan nghênh đến lão phu linh bảo. Dược Vương Lô, ha ha ha ha, nghe xong Dược Vương Lô ba chữ, Từ Ngôn lập tức tâm đầu trầm xuống. Nơi này cùng lúc, đại điện bốn phía trên vách đá hoa văn bắt đầu vặn vẹo lên. Một đạo đạo hỏa quang tại hoa văn bên trong xuất hiện. Đảo mắt mà thôi, toàn bộ đại điện trở thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Vách tường cùng mái vòm đều bị liệt diễm phủ kín. Đáng sợ nhất phải kể tới mái vòm. Nguyên bản khắc lấy phi long thải phượng mái vòm coi là thật xuất hiện hỏa long cùng hỏa phượng. Hai đầu hỏa diễm dị thú xoay quanh du tẩu, phát ra nghiêm nghị gào thét, kinh khủng nhiệt độ cao đập vào mặt. Từ Ngôn thậm chí có thể cảm nhận được liệt diễm thiêu đốt lấy hắn bộ này mạnh mẽ bản thể, có thể chống đỡ cản cực phẩm pháp bảo. Nhưng mà linh bảo khủng bố, tuyệt không phải nhục thân có thể chống cự. Dược Vương Lô, đan thánh lò luyện đan, ngươi là Mạc Hoa Đà phân thân, kinh sợ thời khắc. Từ Ngôn quả nhiên lại tao ngộ vận rủi. Cái này đan hoa nửa điểm sơ hở đều không có. Chỉ có lão lạt như đan thánh cái kia chờ hóa thần đỉnh phong mới có thể ngụy trang được đi ra. Nếu không biến thành người khác đều sẽ bị Từ Ngôn phát giác. Quá mức duy diệu thương nhân tiến hành. Kỳ thực chính là Mạc Hoa Đà một loại khác nói. Hắn là đan thánh, cũng là cái này chân vũ giới lớn nhất thương nhân. Lấy linh đan đổi lấy vô số chỗ tốt. Cho nên hắn nếu là đóng vai thương nhân, căn bản không ai có thể nhìn ra nửa điểm sơ hở. Hiện tại mới nhận ra lão phu đã chậm, tòa này đan phường đặc biệt vì ngươi xây lên. Thế nào, còn hài lòng? Mập trắng đan hoa chắp tay sau lưng chậm rãi mà nói. Mặc cho bị Từ Ngôn lấy long ly chém ngang dựng thẳng cắt, thủy chung bình yên bất động. Nguyên lai đây chẳng qua là cái bóng mà thôi. Chân chính đan hoa đang khống chế lấy cái này linh bảo. Bố trí bẫy dập dễ dàng, thu hồi bẫy dập cũng không dễ dàng. Linh bảo vận dụng, đối với nguyên anh tu sĩ tới nói đại giới cực lớn. Đan hoa cỗ này phân thân là đan thánh Mạc Hoa Đà chí bảo. Hắn sẽ không để cho đan hoa làm bị thương mảy may. Cho nên thu nạp Dược Vương Lô thời điểm cũng biến thành càng cẩn thận e dè hơn. Chậm rãi đánh ra ấn quyết, đan hoa có thể rõ ràng cảm giác được trong lò lửa Từ Ngôn. Lấy chính mình trong hỏa lò hình chiếu tiếp tục nhạo báng đối phương. Cùng lão phu đấu, ngươi còn kém một chút. Đưa ngươi trên người trọng bảo giao ra. Ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút tha cho ngươi một cái mạng. Thậm chí giúp ngươi đối phó thân đồ Liên Thành. Đan hoa ảo ảnh cười lạnh một tiếng. Nhìn lấy phách trảm đao kiếm Từ Ngôn. Khuyên nói, đừng lãng phí khí lực. Ngươi đã tiến vào Dược Vương Lô. Trừ phi ta thả ngươi đi ra, nếu không ngươi sẽ bị lô hỏa luyện chế thành một đoàn cho bụi. Trên người của ta nào có trọng bảo? Mạc Hoa Đà, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đạo tử giải độc đan ngươi động tay chân bút chướng này, đạo phủ còn không có cùng ngươi tính đâu. Đường đường đan thánh, không muốn để cho chuyện này thiên hạ đều biết đi. Phách trảm cái bóng vô dụng. Từ Ngôn thu hồi long ly, đưa ra năm đó nợ cũ. Ta luyện chế giải độc đan, người liền nói ta động tay động chân. A, lão phu cả đời này luyện đan vô số, nhất là giải độc đan, nói ít cũng có mấy chục vạn hạt nhiều, cũng không phải mỗi một hạt đều có thể hoàn toàn có hiệu quả. Thừa bên dưới một chút dư độc quá mức bình thường. Ta là đan thánh, cũng không phải thần tiên. Mạc Hoa Đà có bao nhiêu lão lạt, có thể nào bị Từ Ngôn nắm được cán? mở miệng liền đem giải độc đan sự tình giải thích đến cùng hắn không liên hệ chút nào. Một bên chậm rãi mà nói, một bên chậm rãi thu nạp linh bảo. Đàn hoa lúc này là vô cùng đắc ý, như thế dễ như trở bàn tay bắt lấy con mồi, mới gọi chân chính cao minh. Này lúc hắn toàn bộ chú ý lực đều tại Từ Ngôn trên thân. Liền một cái nho nhỏ bọ cánh cứng từ cát trong đất bò vào Dược Vương lô đều chưa từng phát giác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.